Thần Khống Thiên Hạ, chương 2397, bị đuổi giết 2, góc truyện audio.com, Viên Chiến Thiên, Thông Tý Thiết Hầu Vương cùng với Kim Cương Viên Vương ở bên kia cũng đều bị trùng kích như vậy, nhưng thân thể của bọn hắn đều dị thường cường hãn, mà Thông Tý Thiết Hầu Vương càng tiến giai đến thập nhất giai trung giai, cặp thiết tí của nó quả thật là vô kiên bất tồi, có thể quét ngang tất cả tiêu thạch. Lăng Tiếu quay đầu lại nhìn bọn hắn quát. Viên huynh các ngươi nhanh đến trên người Long Mũ đi, mau chóng rời khỏi nơi này, bọn hắn dường như đã đi vào rồi. Viên Chiến Thiên biết tình thế nghiêm trọng, cũng không khách khí với Lăng Tiếu, bảo Thông Tý Thiết Hầu Vương cùng với Kim Cương Viên Vương biến hóa tung nhảy đến trên người Long Mũ. Trong khí chàng khủng bố bực này, Long Mũ đã triển khai tất cả chiến lực của nó ngăn chặn lại mọi thứ. Long vĩ nó bãi xuống, trùng kích xuống phía dưới, nhưng tốc độ kia rất rõ ràng đã giảm xuống gấp trăm lần, lại phải chống lại đám tiêu thạch kia không ngừng trùng kích, có thể nói là vạn dặm đều cảm thấy nửa bước gian nan. Chỉ bằng vào bản thân Long Mũ muốn nhanh chóng tiến lên phía trước rời khỏi nơi này chỉ sợ không dễ dàng, rất dễ bị người phía sau đuổi theo a. Viên huynh chúng ta giúp Long Mũ giúp một tay, toàn lực thay nó cho ngăn cản những tiêu thạch kia đi. Lăng Tiếu hoảng sợ nói với Viên Chiến Thiên. Dứt lời, hắn dẫn đầu đứng trên long thủ không ngừng đánh tan những tiêu thạch trùng kích đến. Viên Chiến Thiên, Thông Tý Thiết Hầu Vương cùng với Kim Cương Viên Vương đều nhao nhao ra tay trợ Long Mũ. Ngũ đại chí tôn thực lực cường đại cưỡng ép ở trong tiêu thạch không gian xé mở ra một con đường thật dài trùng kích tới phía trước. Lực lượng thân thể Long Mũ không hề thua kém cao giai chí tôn nhân loại, sau khi trở ngại được giảm bớt tốc độ tự nhiên được đẩy nhanh hơn không ít rồi. Nhưng tốc độ tam đại cao giai chí tôn ở phía sau trùng kích mà đến lại càng thêm nhanh. Bọn hắn mới thật sự là cao giai, hơn nữa đối với tiêu thạch không gian này quen thuộc hơn bọn người Lăng Tiếu nhiều lắm. Ba người bọn họ tạo thành hình tam giác, ba cổ khí thế không giống Nahu rõ ràng giao thoa cùng một chỗ, hình thành hào quang phòng ngự cường đại, rõ ràng cưỡng ép bức mở những tiêu thạch trùng kích đến, khiến bọn hắn đều không bị những tiêu thạch kia ảnh hưởng đến, càng không cần đánh nát những tiêu thạch kia mới có thể tiến lên. Rõ ràng còn có thể chạy thoát, xem ra thật đúng là có chút bổn sự, bất quá bọn hắn muốn tránh được chúng ta truy kích là chuyện không thể nào. Khúc Chấn Lộ cười lạnh nói, hắn là tinh tu thổ thuộc tính, đã từng tiến vào nơi này tu luyện trọng khí lực tràng, ở chỗ này hắn tự nhiên là như cá gặp nước, trợ Tào Thao Thương cùng với hướng quang minh thế như trẻ tre đuổi tới phía trước. Tốc độ bọn người Lăng Tiếu tuy nhanh hơn lúc mới vào không ít nhưng vẫn chưa đủ, cứ tiếp tục như vậy rất nhanh sẽ bị đuổi kịp mất. Bọn hắn tới thật nhanh, bất quá bọn hắn cũng không nhiều người lắm, không bằng chúng ta dừng lại đánh với bọn hắn một trận đi. Viên Chiến Thiên đề nghị nói, người của bọn hắn không nhiều lắm, nhưng ngươi không cảm ứng được khí thế bọn hắn sao? Bằng lực lượng của chúng ta đối phó một người đã lộ ra cố hết sức chớ nói chi đến tất cả bọn họ. Lăng Tiếu nói, nếu như quỷ hồn có thể ở chỗ này không việc gì, vậy thì còn có sức liều mạng, dù sao hồn lực công kích của nó cũng không yếu hơn. Góc truyện audio.com Hắn có thể giúp hắn chế trụ một người, thế nhưng hiện giờ trong trọng khí lực tràng này nó không thể làm được gì, Long Mũ miễn cưỡng có thể ngăn cản một người, mà hắn và Viên Chiến Thiên lại không địch nổi đối phương a. Mặt khác trong khôi lỗi hắn thu cũng không có cao giai, đối với người ta cũng không có bất kỳ uy hiếp nào a hát. Lăng Tiếu tâm tình lộ ra có chút lo lắng, bọn hắn chạy đến nơi đây, vốn muốn lợi dụng địa hình để trốn, hiện giờ xem ra lại tự trói chân mình rồi. Ngay khi bọn hắn không có biện pháp, phía trước bọn hắn bỗng có dị động. Tiêu thạch không gian, ngoại trừ vô số tiêu thạch loạn lưu ra, còn có trọng khí lực tràng, đối với chí tôn bình thường mà nói, nơi này tuyệt đối là một chỗ hung hiểm, không có chút năng lực sẽ phải bỏ mình tại chỗ này. Nhưng ngoại trừ những nguy hiểm này ra, ở đây vẫn còn nguy hiểm khác. Cự thạch nhân, đây là một loại dị chủng không phải người không phải thú, chúng không có sinh mệnh khí tức nhưng lại có thể dựa vào thôn vệ thạch nham mà sống. Chúng lớn lên có chút tương tự nhân loại, nhưng lạ lớn như núi, hơn nữa toàn thân đều do đá tạo thành, lực lớn vô cùng, tùy tiện một quyền đủ để hủy diệt núi sông, tùy tiện một cước đủ để dẫm bạo tinh thần. Cái này đủ để chứng minh sự khủng bố của những cự thạch nhân này rồi. Chúng bình thường sẽ không chủ động công kích bất cứ sinh vật nào, nhưng bất cứ sinh vật nào nếu tiến vào địa bàn của bọn nó chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hôm nay bọn người Lăng Tiếu đã bay vào địa bàn của bọn nó. Lăng Tiếu từ trong trí nhớ của những tàn hồn hấp thu được tự nhiên biết rõ trong tiêu thạch không gian có cự thạch nhân. Bọn hắn cũng bất đắc dĩ mới trốn tới chỗ này, dù sao cự thạch nhân tuy cường hãn, có nguy hiểm nhất định, nhưng cũng có thể mượn nhờ chúng để ngăn cản truy binh phía sau. Ở phía trước bọn người Lăng Tiếu xuất hiện nguyên một đám cự thạch nhân như núi cao, thân hình chúng rất tương tự nhân loại, có đầu có thân có tứ chi, nhưng lại không có nửa điểm sinh cơ, tất cả đều là do thổ nham màu xám tạo thành, giống như pho tượng điêu khắc mà thành vậy, lộ ra rất kỳ quái. Chúng không bị trọng khí lực nơi này ảnh hưởng, có thể tùy ý đi lại, động tác chúng thập phần cơ giới hóa, nguyên một đám đang tiện tay nắm lấy những tiêu thạch trùng kích đến cắn nuốt, phát ra từng tiếng răng rắc cực kỳ chói tai. Long Ngũ vốn muốn mượn nhờ tốc độ trực tiếp bay vút qua nơi này, tuy nhiên lại khiến cự thạch nhân phát hiện. Chúng rõ ràng tiện tay bắt lấy tiêu thạch bay đến điên cuồng nện về phía Long Ngũ. Long Ngũ coi chừng, Lăng Tiếu thần sắc đại biến hoảng sợ nói với Long Ngũ. Hắn phát hiện những tiêu thạch nện đến này lực lượng khủng bố dị thường, nếu bị đập chúng thì khó mà chịu đựng nổi. Lăng Tiếu vốn tưởng rằng những cự thạch nhân không có tánh mạng này không có lực cảm ứng, hơn nữa tốc độ khẳng định phi thường chậm chạp, muốn tránh thoát đi hẳn không phải là vấn đề. Nhưng giờ hắn biết mình đã hoàn toàn sai lầm, nơi này là địa bàn của bọn nó, tự nhiên là có ưu thế và phương thức chiến đấu của riêng mình rồi. Long Ngũ cũng không có chút sợ hãi, nó gào rú một tiếng, long thân quấn quanh, không ngừng đánh cho những tiêu thạch kia thành bột mịn. Bọn người Lăng Tiếu và Viên Chiến Thiên cũng nhao nhao ra tay, thay nó chia sẻ những áp lực này. Chỉ là cự thạch nhân ở bên này rất, gocchuyenaudio.com, nhiều, phóng mắt xem xét ít nhất cũng có mấy trăm, chúng đều đồng loạt điên cuồng ném tiêu thạch tới bọn hắn, hơn nữa cũng có không ít cự thạch nhân trùng kích qua, hoàn toàn phong tỏa lấy con đường của bọn hắn. Cách chương.